kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 97, thẩm án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Thượng Kinh đều đang sôi nổi nghị luận chuyện thần vương thế tử Tống Trạch sắc lệnh chí hôn, có mắt không tròng, vì sắc đẹp của một tiểu thương nữ mà vứt bỏ vị hôn thê sắp nhập môn. Thời gian này, một vụ án sớm bị phai nhạt, cháu đích tôn độc đinh duy nhất của Lục gia Lục Học Hải mất tích. Đột nhiên ngang trời mà ra chiếm đầu để tin tức trước cả chuyện Tống Trạch sắc lệnh chí hôn, bởi vì Lục Học Hải tìm được rồi. Toàn bộ Thượng Kinh lại oanh tạc. Tĩnh Quốc công phu nhân vẫn luôn chú ý phương hướng lời đồn đãi ở Thượng Kinh, biết được đã tìm thấy Lục Học Hải, trước mắt tối sầm, liền chết ngất. Tổ mẫu, ngài làm sao vậy? Trình Ngọc Hoa đang theo Tĩnh Quốc công phu nhân thương lượng chuyện Tống Trạch, nha hoàn bên ngoài đột nhiên nói lên lời đồn đãi trên đường, tổ mẫu liền hôn mê, đây là có chuyện gì? Quận chúa, lão phu nhân là mấy ngày nay làm lụng quá mức vất vả, nghỉ ngơi một chút liền hảo. Quận chúa cứ yên tâm, sẽ luôn có biện pháp giải quyết. Thỉnh quận chúa đi về trước, lão nô muốn hầu hạ lão phu nhân nằm xuống. Cam ma ma nói, được, Trình Ngọc Hoa rời đi, Cam ma ma lập tức ấn nhân chung của Tĩnh Quốc công phu nhân, đem Tĩnh Quốc công phu nhân ấn tỉnh. Làm sao tìm được trở về? Không phải đã chết sao? Không phải là 15 tháng trước lấy máu làm pháp sự sao? Tĩnh Quốc công phu nhân run rẩy nói, nếu như không chết, phổ tuệ con lừa chọc này vì sao không có thông chi bổn phu nhân? Lão phu nhân, thỉnh ngài bình tĩnh một chút, yên tâm. Chuyện này liên quan đến mạng người cùng vận mệnh của toàn bộ Tĩnh Quốc công phủ, kêu bổn lão phu nhân như thế nào yên tâm. Tĩnh Quốc công phu nhân mất bình tĩnh, cầm lấy quải trượng đánh lên người Cam ma ma. Đều tại hảo nhi tử của ngươi, cái nào không tìm cố tình tìm tới Lục gia tăng môn tinh kia. Cam ma ma đau đến rớt nước mắt nhưng lại quỳ trên mặt đất không dám tránh. Thẳng đến khi Tĩnh Quốc công phu nhân đánh mệt mỏi, Cam ma ma mới nói. Lão phu nhân, có lẽ là bên ngoài đồn đãi có lầm. Phổ tuệ phương trượng một người lớn như vậy chẳng lẽ còn xem không được một cái tiểu hài tử 6 tuổi sao? Lại nói, những hài tử đó vốn là không thấy được mặt Cao Thuận. Một cái hài tử biết cái gì, chỉ cần hắn không nhận ra Cao Thuận, chúng ta cắn chết không thừa nhận, liền nói Lục gia cùng chúng ta có thù oán, muốn phản cắn chúng ta, bọn họ không chứng cứ, sẽ không thể lấy chúng ta như thế nào. Tĩnh Quốc công phu nhân nghe vậy cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, gật gật đầu. Nhanh chóng làm người tìm hiểu rõ ràng tiểu tăng môn tinh kia có phải thật sự tìm được rồi hay không. Còn có, lặng lẽ truyền tin cho lão lừa chọc Phổ Tuệ, làm hắn chạy mau. Nhớ rõ đem bát tự cung phụng ở trước mặt thấp bà tiêu hủy. Dạ, Tĩnh Quốc công phu nhân, thần sắc âm trầm, chờ báo tin, một canh giờ sau, Cam ma ma xanh mặt trở về. Giống như thật sự tìm được rồi. Nghe nói là một tháng trước lúc ấy bọn họ tìm được người ở dưới chân núi chùa Phổ Tuệ, đột nhiên gặp phải một con lão hổ, lúc ấy Lục Học Hải đang bị con lão hổ ngậm. Có lẽ là lão hổ bị trọng thương, gặp nhiều người, liền ném Lục Học Hải xuống chạy. Tĩnh Quốc công phu nhân hận đến cắn răng, tiểu tang môn tinh này như thế nào không bị lão hổ cắn chết đâu. Còn tồn tại trở về, đến miệng hổ còn chạy trốn được, sự tình như vậy cư nhiên bị hắn động vào. Vậy vì sao không sớm công bố ra tới? Nghe nói hài tử kia vẫn luôn hôn mê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia nói là ném hồn, sợ tất cả mọi người đều đã biết, không ngừng nghị luận, đem hồn hắn dọa chạy, cho nên mới vẫn luôn không công bố. Chỉ thỉnh thái y đi nhìn, hoàng thượng cũng là đồng ý, hiện tại, hài tử kia tỉnh lại. Tĩnh Quốc công phu nhân tuy rằng cảm thấy một cái hài đồng 6 tuổi cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nghĩ đến đứa bé kia tỉnh lại, liền hãi hùng khiếp vía. Hiện tại, bọn họ có hành động gì không? Là giao phủ Doãn sao? Không có, tin tức đều đã truyền nửa ngày, nhưng bọn họ cũng không có ý tứ muốn đăng báo phủ Doãn. Tĩnh Quốc công phu nhân nặng nề phun ra một hơi, bọn họ không giao phủ Doãn, nói không chừng thật sự không chứng cứ. Tĩnh Quốc công phu nhân tâm tuy rằng vẫn cứ nôn nóng, nhưng lại ẩn ẩn có vài phần mong đợi. Nhưng bà ta mong đợi cũng bất quá là một đêm, ngày hôm sau đã bị đánh vỡ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thái Phó, vốn lâu chưa thượng triều, lại thượng triều. Thần tham kiến hoàng thượng, tôn tử của thần đã tìm được nhờ có hoàng thượng săn sóc quan ái, hiện tại đã tỉnh lại, sau khi hạ triều liền chuyển giao phủ Doãn. Đã tra rõ phạm nhân, Nguyên Đức Đế nói, quần thần cũng âm thầm tò mò, Lục Thái Phó nói. Đã biết là ai làm chuyện tốt, được, vậy nhất định phải đem phạm nhân trừng trị theo pháp luật. Nguyên Đức Đế vỗ tay, quần thần cũng liên tục phụ họa, Tĩnh Quốc công cũng cười nói, chúc mừng Lục Thái Phó tìm về Kim Tôn, cũng tìm được phạm nhân. Đôi mắt già nua mờ nhạt của Lục Thái Phó hiện lên oán độc cùng trào phúng, trên mặt đều không hiện, chỉ cười cười. Tĩnh Quốc Công thấy ông ta cười đến cổ quái, cho rằng ông ta là bởi vì trước kia hiểu lầm Tĩnh Quốc Công phủ bọn họ, xấu hổ, mặt già kéo không xuống dưới mà thôi, đảo không để ý các khanh còn có việc khởi tấu. Nguyên Đức Đế nói, thần có việc khởi tấu, bước ra khỏi hàng lại là thần vương. Hoàng đệ mời nói, thần thỉnh cầu hoàng thượng phế bỏ tước vị thần vương thế tử của Tống Trạc. Thần vương lạnh lùng nói, cái gì? Nguyên Đức Đế kinh hãi. Toàn bộ triều đình lập tức nổ tung rồi, nói lên hành vi hoang đường của Tống Trạc gần đây. Hoàng đệ đừng vội xúc động, ánh mắt Nguyên Đức Đế hơi lóe, trên mặt lại khuyên nhủ. Hành vi của Tống Trạc gần đây xác thật hoang đường chút, cũng bất quá là niên thiếu khí thịnh nhất thời, chậm rãi khuyên bảo là có thể sửa được. Không sai, Hoàng thúc, Trạc đệ tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Tống Khoa nói, thần vương thế tử vì thiên thịnh chúng ta lập hạ không ít công lao hãn mã, không thể vì nhất thời phạm vào hồ đồ liền không cho cơ hội sửa đổi. Thỉnh thần vương cân nhắc, Thẩm Thành Cung nói, thần vương hừ lạnh một tiếng, đều không phải là bổn vương không cho hắn cơ hội, mà là hắn không biết tốt xấu. Hắn vì một nữ tử liền thế tử chi vị cũng vứt bỏ, kia bổn vương liền thành toàn hắn. Ngày hôm qua đám người thần vương cùng quan trắc phi vào kinh, mới vào cửa thành, liền nghe được các loại đồn đại Tống Trạc hoang đường, thần vương ra cung xong liền đem Tống Trạc bắt đến chính sảnh trách phạt. Ai biết Tống Trạc lại đem ngọc bài đại biểu cho thân phận thần vương thế tử ném trên mặt đất. Như các người mong muốn, nếu nàng không xứng với thân phận thần vương thế tử phi cao cao tại thượng này, vậy ta không cần cái thân phận này là được. Ta dùng thân phận thứ dân đi xứng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người trong nhà cởi một thân hoa phục kéo xuống phát quan từ kim khảm minh châu ném trên mặt đất. Tóc đen như thác nước rơi xuống. Hắn không mang theo một phân một văn, mình không rời nhà. Hoàng thượng, tức vị thần vương thế tử là hoàng thượng ban phong, hành vi của hắn như thế thật sự ác liệt, coi rẻ hoàng quyền. Đã bất kham thần vương thế tử chi vị, thần vương cất cao giọng nói. Thần vương đã đem sự tình bay lên tới coi rẻ hoàng quyền, quần thần đều trầm mặc xuống dưới. Người hiện tại ở đâu? Nguyên Đức Đế nói, tối hôm qua liền ra cửa, hẳn là ra khỏi thành. Nguyên Đức Đế giận dữ, một khi đã như vậy, liền phế đi. Thần tạ hoàng thượng, mặt khác thứ trưởng Từ Tống Hiển của thần tính tình ôn hòa, năng lực xuất chúng, là thần một tay dạy dỗ lớn lên. Thần cho rằng hắn thích hợp vị trí thế tử, cố ý thỉnh phong. Sắc mặt Thẩm Thành Cung cùng Tống Khoa liền thay đổi, nếu như bị phế còn có đường quay lại, nhưng nếu như bị người khác chiếm tưởng lấy về liền không dễ dàng như vậy. Chuẩn, Nguyên Đức Đế nói, Thẩm Thành Cung một lòng liền trầm tới đáy cốc rồi. Tổng án kết thúc xong liền hạ triều. Kính nhân Thái Hậu lập tức nhận được tin tức thiếu chút nữa không hôn mê, giống giận. Kêu Tống Thần tới gặp ai ra? Thần Vương vốn là tính toán đi gặp bà, lập tức liền vào Khánh Nguyên Cung, thỉnh an Kính nhân Thái Hậu. Kính nhân Thái Hậu chịu đựng cơn giận, âm thanh lạnh lùng nói. Trạc Nhi là con vợ cả của ngươi, con vợ cả duy nhất, ngươi sao có thể phế đi hắn, còn muốn lập cái con vợ lẽ kia? Thần vương nói, hắn nếu phạm vào lỗi lầm không thể tha thứ như thế, nên phế. Ngươi, bà còn chưa nói xong, thần vương lại lần nữa quỳ xuống, mặt vô biểu tình nhìn kính nhân Thái Hậu. Mẫu hậu, có phải bởi vì hài nhi nhiều năm không ở bên người ngài cho nên mẫu hậu liền không thân thiết với hài nhi hay không? Trạc nhi là tôn tử của ngài, hài nhi liền không phải nhi tử của ngài sao? Ngươi nói bậy gì đó, kính nhân Thái Hậu giận dữ. Ngươi vẫn luôn là nhi tử của ai ra, chẳng lẽ ai ra không nhận ngươi sao? Nếu hài nhi là nhi tử của mẫu hậu, vậy mẫu hậu vì sao còn phải làm khó hài nhi? Trạc nhi hắn coi rẻ hoàng quyền, là chính hắn tự hủy tương lai, hắn đã không xứng làm thần vương thế tử. Thần vương phủ hẳn là giao cho người càng có tiền đồ hơn. Ngươi nói người kia là thứ trưởng tử của ngươi, sắc mặt kính nhân Thái Hậu âm đến có thể tích ra nước. Hắn cũng là tôn tử của ngài, sắc mặt thần vương hơi trầm xuống. Cho dù là con vợ lẽ cũng là tôn tử của ngài. Là huyết mạch của hài nhi, Tống Trạc hắn nếu không thích hợp kế thừa thần vương phủ cũng không thể làm cơ nghiệp của hài nhi hủy diệt như vậy. Mẫu hậu không cần nói nữa, hoàng huynh đã đồng ý, sắc phong lập tức liền sẽ xuống dưới. Kính nhân Thái Hậu giận đến thở dốc, Trạc nhi đâu, hắn tối hôm qua ngay cả đêm ra khỏi thành, thần vương nói xong liền đi rồi. Còn tiếp, cách chương.